Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, giải cứu kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chiến giáp linh tôn được chữa trị. Hơn nữa đạo tộc còn đem chiến giáp linh tôn tăng cường phòng ngự không thiếu. Mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng đạo tộc vì thế hiển nhiên là hao phí nhất định tâm thần. Chiến giáp trình độ chân quý không cần nhiều lời. Một năm trước nếu không phải chiến giáp linh tôn là Dịch Tiểu Phi triệt tiêu rất nhiều tổn thương, sợ rằng ngày đó Dịch Tiểu Phi bị thương sẽ nghiêm trọng hơn. Coi như là lá ngăn trở một kích kia, quơ rất lớn tác dụng. Đạo thiên, vậy các ngươi đạo tộc hao phí tâm thần, sợ rằng không thấp hơn ta dược tộc cái này một viên kim tôn đan. Dược Kình cười một tiếng, đạo tộc nguyện ý làm như vậy, trong này đạo tộc cần muốn trả giá cao, có thể là rất lớn, ít nhất trong tộc tài nguyên sẽ tiêu hao rất nhiều. Đạo tộc những cái kia đúc đại sư là hao tổn tâm huyết, mà hết thảy các thứ này rơi vào Nhan Nguyên trong tay, lửa giận trong lòng ngút trời. Nhưng lớn hơn nữa lửa giận đều phải dưới áp chế tới. Cái này chiến giáp linh tôn chính là bọn họ Nhan tộc đồ, là hắn Nhan Nguyên phong tôn dưới Nhan tộc ban tặng, khi đó bị Dịch Tiểu Phi cướp đoạt qua đi, cũng chưa có phải về tới. Bây giờ đạo tộc đều đưa chiến giáp linh tôn tăng mạnh không ít, tâm tình của giờ khắc này thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất là đạo tộc cùng dược tộc, hôm nay cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, bọn họ Nhan tộc đã hoàn toàn bị bài xích ra ngoài. Thế sự vô thường, Dịch Tiểu Phi trở thành Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, còn có vào giờ phút này thực lực, bọn họ Nhan tộc khó mà so sánh. Mà hết thảy các thứ này, mới thời gian bao lâu, khi đó Dịch Tiểu Phi bị mình trọng thương, trở thành người nửa phế. Giống như hôm qua sự việc vậy, có thể lúc này địa vị của hôm nay đã sinh thay đổi to lớn. Toàn bộ hành trình ở trong dược cốc người Nhan tộc cũng không tốt bị, nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi là cường thịnh nhất, lúc này trước khi đánh một trận càng làm cho người Nhan tộc trong lòng rơi xuống không ít bóng mờ. Chiều hướng phát triển bây giờ, Dịch Tiểu Phi bên người quá nhiều thượng cổ tộc thị muốn thân cận một phen, ngược lại biết được Nhan tộc cùng Dịch Tiểu Phi ân oán. Rất nhiều thượng cổ tộc thị bắt đầu từng điểm hơi hợt bọn họ dậy rồi. Liên quan tới cái này, Nhan tộc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ không cách nào ức chế loại chuyện như vậy sinh. Rất nhanh, làm màn đêm buông xuống, có một ít thượng cổ tộc thị rời đi dược cốc. Dĩ nhiên cũng có lưu lại ở trong dược cốc, dược tộc cũng an bài chỗ ở, ít nhất đang chiêu đãi ở trên, sẽ không quá lạnh nhạt, mà cho Dịch Tiểu Phi an bài. Đương nhiên là dược tộc đất, địa phương tốt nhất, một phen gặp nhau dùng cơm sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Dược Kình, hai người ở trong dược cốc đi, trước thằng nhóc Long Tử đó, phải cùng Long Vương ngươi nói đi. Nước Nhật chuyện, Lão Hủ biết rất rõ ràng. Long Vương nếu là cần Lão Hủ hỗ trợ, Lão Hủ tất nhiên sẽ trợ giúp Long Vương. Bất quá người hải ngoại dị tộc, thực lực cường đại dị thường. Long Vương ngươi dù là độ qua 3 lần tâm ma kiếp, cũng cần cẩn thận à. Linh Vân Đình ở hải ngoại dị tộc Hải Mãng tộc trên tay. Dược Kình đã biết được. Dịch Tiểu Phi tất nhiên sẽ đi giải cứu, nhất là bây giờ, đã có thực lực, sợ rằng một mực ở trên núi Long Đường. Cái này thời gian hơn 1 năm, Linh Vân Đình an nguy, chính là đối với Dịch Tiểu Phi kích thích. Dược Kình lão tổ, ta không muốn dính dấp đến dược tộc, chuyện này ta có mình dự định. Hôm nay người hải ngoại dị tộc, ta nhận được tin tức đã có bộ phận lẻn vào đến trong TQ. Hy vọng ta không có ở đây lúc này ngươi có thể hỗ trợ ứng đối một phen. Cũng không muốn dính dấp Dược Kình. Nhưng Dịch Tiểu Phi rõ ràng, Dược Kình là một mảnh tốt bụng cùng ý tốt. nhưng nhân tình này quá lớn. Nếu là Dược Kình xuất hiện sơ suất gì, Dịch Tiểu Phi nên làm sao đối mặt người Dược tộc? Có chút bận rộn là có thể để cho người ngoài giúp, nhưng có chút bận rộn thì không thể. Dược Kình nói hết rồi, người hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, những cái kia tên xúc sinh cùng Dịch Tiểu Phi bọn họ là bất đồng. Những người này không chỉ là hoa hạ họa lớn, cũng là quan hệ lâu đời giới các nơi võ đạo giới họa lớn. Dã tâm bừng bừng, tôn giả cảnh máu tươi. Đối với có thể là có sức hấp dẫn chí mạng, tăng lên thực lực nếu có thể nuốt luyện hóa tôn giả cảnh máu tươi. Vậy đối với thực lực có to lớn chỗ tốt. Giống nhau, người hải ngoại dị tộc, nhất là đạt tới vô địch tôn giả cảnh trong, hình thành nội đan, đó cũng là vật chân quý vô cùng. Yên tâm, ta cùng biết nói tàng liên lạc. Còn như Nhan Nguyên Tử, ai, Nhan tộc cùng Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn lớn, nói thật thật vẫn khó mà hóa giải. Nhan Nguyên chết tính cách, Dược Kình cũng là biết được. Nếu là hướng Dịch Tiểu Phi cúi đầu, lão này thà đi chết. Dược Kình lão tổ, đây là ta cùng Nhan tộc sự việc, ngươi không cần bận tâm. Được, hy vọng Long Vương có thể độ lượng số lớn. Nhan Nguyên Tử bên kia ta cũng biết khuyên hiểu một chút. Hải ngoại dị tộc họa lớn, không thể coi thường, đến lúc đó những tên kia sẽ hại tộc nhân của chúng ta. Dược Kình gật đầu một cái, những chuyện này sẽ để cho hắn đi làm, cũng không chỉ những tên kia. Hôm nay Quyền Tôn cùng Độc Tôn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tộc Ba Nhĩ trong có thể không chỉ là Độc Tôn, còn có một vị Thiên Thi Tôn. Hôm nay nếu là có chắc chắn, ta cũng sẽ không để cho hai người kia còn sống rời đi. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Cái này âm thầm nguy cơ vẫn là có. Hôm nay chỉ có thể trấn áp hai người. Nếu là sống chết liều giết dưới, dù là cùng Dược Kình liên thủ đều không cách nào chém chết. Huống chi trước có lời thề tâm ma. Cho nên hôm nay cái này giao chiến, đã sớm định trước sẽ không xuất hiện sống chết. Dược Kình nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, suy nghĩ liền một chút, mở miệng, ta trong ti kiêu cũng ẩn núp cái này không thiếu vô địch tôn giả cảnh. Những tên kia chẳng qua là không lộ diện mà thôi. Bằng vào tán tu thân phận, độc lai độc vãng, tương đối tự tại, trong ti kiêu, đông đảo cường giả, chẳng qua là những tên kia không để ý tới những chuyện này. Dẫu sao không tổn hại đến tự thân lợi ích, đối với người ngoài lại xem loãng sống chết, với bọn họ có quan hệ gì? Cầu người không bằng cầu mình. Dược Kình lão tổ, vậy nội đan luyện chế đan dược nhanh nhất bao lâu? Kim Tôn đan đã ở Dịch Tiểu Phi trên tay, mà một quả này Kim Tôn đan có thể cho Nam Cung Thủy Hy còn có Như Ngọc dùng. Một đan hai dùng, đây là dược tộc dành cho Dịch Tiểu Phi biện pháp, chẳng qua là dược liệu sẽ yếu bớt một nửa. Đây đối với đột phá tôn giả cảnh hai người mà nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cần phải chuẩn bị rất nhiều dược liệu hỗn hợp luyện chế. Nhất gần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, cái này thời gian đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là hoàn toàn có thể tiếp thụ. Nếu là uống dưới, có lẽ có thể vượt qua lần thứ tư tâm ma kiếp. Đến lúc đó lại đi nước Nhật, ở hải mãng tộc trên tay cứu ra lão đầu tử cơ hội liền lớn hơn một chút. Dẫu sao lần này giải cứu, cơ hội chỉ có một lần. Lần này cơ hội phải vững vàng bắt. Nếu là thất bại, đến lúc đó lão đầu tử rất có thể sẽ bỏ mình. Đây là Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự việc. Mà mình quỷ thần miếu chân truyền người thân phận, chính là hải ngoại dị tộc đại địch. Nhất là hải mãng tộc cùng hải sa tộc đã sớm kết minh. Cho nên lần này không chỉ là phải đối phó hải mãng tộc, còn phải đối phó hải sa tộc. Hai tộc chiến lực không thể coi thường, phải có đầy đủ thủ đoạn lá bài tẩy tới ứng đối. Vậy ta chờ một tháng. Dịch Tiểu Phi có quyết định, cùng bắt được đan dược,